Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1681, Trường Sinh Đạo, 2, Đông Phương Chiếu nghe vậy, mỉm cười, quả nhiên cái gì cũng không thể giấu được Thẩm Trấn Thủ, tuyến đường ta đi chính là kéo dài tuyến đường trấn thủ sứ ban đầu, sau đó từ trong võ học tổng cương Thẩm Trấn Thủ lưu lại đạt được một ít dẫn dắt, tiến một bước hoàn thiện hệ thống trong đó. Đạo này tên là gì? Trường Sinh Đạo. Trường Sinh Đạo. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn không ngờ, Đông Phương Chiếu thế mà sẽ mang hệ thống mình đi đặt tên là Trường Sinh Đạo, cái gì gọi là Trường Sinh? Thực ra bất hủ. Trấn thủ sứ chúng ta vì thủ hộ nhân tộc, từng mượn lực lượng yêu tà, dẫn tới tuổi thọ tổn hao nhiều. Ta lấy hai chữ Trường Sinh đặt tên, đó là hy vọng người đạo này đều có thể trường sinh bất hủ, bảo vệ nhân tộc ta chu toàn. Đông Phương Chiếu giải thích. Trường Sinh Đạo. Ngoại trừ hy vọng đạo này có thể trường sinh, càng hy vọng nhân tộc có thể bất hủ. Trấn thủ trường sinh. Nhân tộc liền có thể bất hủ. Trên mặt Thẩm Trường Thanh toát ra hứng thú, ta muốn luận đạo với Đông Phương trấn thủ một phen, cũng để xem cái gọi là trường sinh đạo, cùng đường chúng ta đi có cái gì khác nhau. Vui đến cực điểm. Đông Phương Chiếu vui vẻ đồng ý, hắn sớm đã có ý tưởng luận đạo với Thẩm Trường Thanh. Chỉ là mãi chưa tìm được thời cơ mở miệng thích hợp mà thôi. Hôm nay đối phương dẫn trước đưa ra, lại nào có đạo lý từ chối. Vừa lúc, mình ở trên Trường Sinh Đạo có rất nhiều nghi hoặc, nói không chừng có thể từ trên người đối phương đạt được đáp án. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, lập tức giảng đạo của mình. Cái gọi là giảng đạo, thực ra chính là mang hệ thống bản thân tu luyện, cùng với một ít cảm ngộ của mình, như không hề giữ lại nói ra. Đường hắn đi. Thời kỳ nhân tộc hoàng đình xưng là tiên đạo, hôm nay nhân tộc xưng là võ đạo. Mặc kệ là tiên đạo hoặc là võ đạo, đều chỉ là một cái tên mà thôi, đường vẫn là con đường kia, sẽ không có bất cứ gì thay đổi. Theo Thẩm Trường Thanh mở miệng, không gian khẽ chấn động, thiên địa linh khí quanh mình cũng như là bị dẫn dắt, hướng về chỗ tiểu viện hội tụ lại. Đợi tới sau khi linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy có linh khí ngưng tụ trở thành những đóa hoa sen màu xanh, từ trên không trung bay xuống, đầu tiên là trong tiểu viện có hoa sen bay xuống, sau đó chính là tiềm tâm cát, lại đến trấn Ma Ti, cuối cùng trên không toàn bộ quốc đô đều bị linh khí nồng đậm đến cực điểm bao trùm, lượng lớn hoa sen màu xanh bay xuống. Đó là cái gì? Linh khí thật nồng đậm. Trong quốc đô, mọi người đều nhìn hoa sen màu xanh bay xuống, trên mặt tràn đầy biểu cảm chấn động. Đợi tới lúc có người chạm đến một đóa hoa sen trong đó, hoa sen nhất thời tiêu tán ra, hóa thành linh khí mênh mông ùa vào trong thân thể. Một khắc đó, mọi người đều lâm vào điên cuồng. Ở niên đại hôm nay linh khí thiếu thốn, linh khí một đóa hoa sen màu xanh ẩn chứa, cũng có thể so được với một tháng dốc lòng khổ tu trước kia. Bây giờ võ học tổng cương truyền khắp thiên hạ, chuyện tu luyện tập võ đã hoàn toàn thông dụng, mặc kệ là cao nhân nhã sĩ, hoặc là thôn phu hương giả. Phần lớn đều có một ít tu vi trong người, chỉ là không mạnh mà thôi. Bởi vì thật sự có thiên phú, trên cơ bản đều bị võ viện thu lấy rồi. Một ít cá lọc lưới còn lại, cũng đều bị các môn các phái tiếp nhận. Nói tóm lại, đây là một niên đại mỗi người đều có thể tu hành. Cho nên hoa sen linh khí xuất hiện, đối với toàn bộ dân chúng trong quốc đô mà nói, đều là một chuyện tốt bằng trời. Đúng lúc này, trên không quốc đô đột nhiên xuất hiện bóng người Thẩm Trường Thanh. Uy thế mênh mông theo đó khuếch tán ra. Thẩm Trấn Thủ đây là đang làm cái gì? Cổ Hưng cảm thấy có chút đau răng, vị này mới trở về bao lâu, liền liên tiếp xuất hiện đủ loại hiện tượng lạ. Đầu tiên là có tiếng đao ngân bao trùm thiên hạ, dẫn tới các phái giang hồ cùng ra hành động, tràn đầy ý tứ muốn mang thiên hạ lật đáy hướng lên trời. May mắn thực lực triều đình còn được, mang các môn phái đó trấn áp hết xuống, mới chưa gây ra nhiễu loạn gì. Kết quả, chuyện này còn chưa trôi qua bao lâu, hôm nay lại có hiện tượng lạ xuất hiện. Hơn nữa, Cổ Hưng nhìn hoa sen màu xanh tan rã trong lòng bàn tay, trên mặt cũng không khỏi toát ra sự chấn động. Linh khí quá nồng đậm rồi. Cho dù là linh khí trong hoàng cung so với nơi khác nồng đậm hơn không ít, ở trước mặt hoa sen màu xanh này cũng còn kém rất xa. Linh khí nồng đậm. Lợi ích đối với tu hành không cần nhiều lời. Người đâu? Bệ hạ có gì phân phó? Ngũ Cam từ ngoài đình đi vào, không mình hành lễ, Cổ Hưng nói, truyền lệnh trẫm, bảo mọi người trong hoàng cung đều toàn lực tu luyện, đừng bỏ lỡ cơ duyên lần này. Vâng. Ngũ Cam không người lui ra, vội vã đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Sau khi hạ lệnh, Cổ Hưng cũng trực tiếp tới ngoài đình, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hoa sen linh khí để mình sử dụng. Cơ duyên khó được có như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua, hắn tin tưởng, sau hoa sen linh khí lần này, thực lực tu sĩ trong quốc đô, chỉ sợ đều ở trên cơ sở vốn có lại tăng lên một tầng. Không chỉ hoàng cung như thế. Quốc đô to như vậy, tùy ý có thể thấy được người đi đường trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên đường, lập tức hấp thu hoa sen linh khí tu luyện. Chương 1682, Trường Sinh Đạo, 3, bên trong tiềm tâm các. Đám người Phong Ma Các đang nghiên cứu trận pháp, giờ phút này đều bị thanh thế to lớn này kinh động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt Lỗ Nguyên chấn động. Hắn sống mấy chục năm, cảnh tượng như thế cũng là chưa từng gặp. Khi nói chuyện, Lỗ Nguyên nhìn về phía Thanh Y ở bên, sắc mặt tôn kính hỏi, xin hỏi Thanh Y tiền bối, có biết đây là chuyện gì xảy ra hay không? Người khác của Phong Ma Các cũng đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn đối phương. Tự như ở trong mắt bọn họ, vị này nhất định biết đáp án, cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Thanh Y khẽ ho khan hai tiếng, mới không nhanh không chậm mở miệng, đây là có cường giả đang giảng đại đạo của mình, thiên đạo có cảm ứng, cho nên ban xuống phần thưởng. Những đóa hoa sen màu xanh này đều là lượng lớn linh khí ngưng tụ thành, bất luận kẻ nào cũng có thể hấp thu luyện hóa. Ta thấy các ngươi cũng đừng thất thần nữa, mau chút luyện hóa rồi nói sau. Ai cũng không rõ lần giảng đạo này có thể duy trì bao lâu, chớ bỏ lỡ cơ duyên lớn hôm nay. Nghe vậy, đám người Lỗ Nguyên biến sắc, cũng bất chấp cái khác, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ luyện hóa hoa sen linh khí. Xem đến nơi đây, Thanh Y lắc lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa. Thiên địa này linh khí loãng, hoa sen linh khí ngưng tụ ra cũng không tính là cái gì, nhưng đây chỉ là so với bên ngoài mà nói thôi. Đối với nhân tộc bây giờ mà nói, đây quả thật là cơ duyên lớn bằng trời. Hơn nữa, không phải mỗi lần giảng đạo, đều có thể đưa tới thiên địa ban thưởng, chỉ có giảng đạo mới, giảng đạo chưa bao giờ giảng, mới có thể đạt được thiên địa ngợi khen. Đổi lại mà nói, nếu lặp lại giảng đạo tương tự, là không có bất cứ hiệu quả gì. Tôn Thượng không biết là đang giảng đạo với người nào, trước mắt thật ra không tiện đi quấy rầy. Thanh Y thầm nghĩ. Lão những ngày qua đều ở lại trong Phong Ma Các, hầu như chưa đi nơi khác. Việc nào ra việc đó. Nhân tộc hôm nay tuy nhỏ yếu, nhưng vẫn thú vị như vậy. Trong một cái Phong Ma Các nho nhỏ nhân tài xuất hiện lớp lớp, các loại tư tưởng kỳ diệu cho dù là lấy kinh nghiệm của Thanh Y, cũng có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Hoa sen linh khí bay xuống. Trong quốc đô, thỉnh thoảng có một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, chứng minh một tu sĩ thành công đột phá gông xiềng vốn có. Trong tiểu viện, đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh nói xong một chữ cuối cùng, toàn bộ hiện tượng lạ đều tiêu tán. Ở trước mặt hắn, thân hình Đông Phương Chiếu Hãy còn ngồi ở nơi đó nguy nga bất động, cả người đều lâm vào trạng thái đốn ngộ nào đó. Hai canh giờ sau, hắn mới từ trong trạng thái đốn ngộ tỉnh táo lại, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Cảm tạ Thẩm trấn thủ chỉ điểm. Nghe đối phương giảng đạo, vốn rất nhiều chỗ hoang mang, đều trực tiếp bất chợt thông suốt. Nếu nói, ở trước khi giảng đạo, mình lĩnh ngộ ở Trường Sinh Đạo, chỉ vừa mới tiến vào trình độ trấn thủ sứ cấp thần, như vậy bây giờ đã là ở trên con đường trấn thủ sứ cấp thần tiến lên thêm không ít. Con đường cấp thần vạn trượng, đã thành công bước ra 2000 trượng. Chẳng qua tuy là đối với Trường Sinh Đạo có một ít lĩnh ngộ sâu hơn, nhưng thật sự muốn đột phá đến trình độ tương ứng, còn phải cần một ít thời gian mài dũa. Sau đó, Đông Phương Chiếu tỉ mỉ chỉnh lại suy nghĩ, liền bắt đầu giảng giải Trường Sinh Đạo. Trường Sinh Đạo, chính là ta, ở lúc hắn nói ra, thiên địa linh khí ban đầu tiêu tán, một lần nữa được dẫn dắt hội tụ đến. Rất nhanh, linh khí một lần nữa bao trùm quốc đô. Nhưng so sánh với linh khí Thẩm Trường Thanh dẫn dắt đến, nồng độ linh khí Đông Phương Chiếu dẫn dắt đến, rõ ràng là loãng hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, cho dù là hoa sen linh khí bay xuống, cũng hư ảo hơn rất nhiều. Ở lúc Đông Phương Chiếu giảng Trường Sinh Đạo của mình, Thẩm Trường Thanh cũng nghiêm túc lắng nghe. Dần dần, hắn đối với Trường Sinh Đạo cũng có không ít hiểu biết. Khác với võ đạo cùng thần đạo là, Trường Sinh Đạo không đi tuyến đường tín ngưỡng, cũng không đi tuyến đường linh hồn cơ thể hợp nhất. Mà là một loại pháp môn chỉ tu thân thể, chú ý thân thể vĩnh hằng. Kẻ đi Trường Sinh Đạo, không có cái gọi là thần hồn, bởi vì ở sau khi tiến vào cấp thần, thần hồn sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của thân thể, thúc đẩy thân thể tiến một bước trưởng thành. Thần đạo lấy thần hồn làm chủ. Võ đạo lấy thần hồn nhục thân hai bên kết hợp làm chủ. Trường sinh đạo thì đơn thuần lấy thân thể làm chủ. Nhìn từ đây, võ đạo thực ra tương đương trường sinh đạo và thần đạo kết hợp, nhưng bất cứ một đạo nào cũng không có cái gọi là ưu khuyết, chỉ xem ai có thể thật sự đi đến cuối cùng. Thẩm Trường Thanh âm thầm nghĩ, đồng thời mang trường sinh đạo cùng võ đạo bản thân đi xác minh lẫn nhau. Nhìn từ trước mắt, trường sinh đạo rất nhiều tì vết. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cũng rất bình thường. Dù sao trường sinh đạo chính là hệ thống bản thân Đông Phương Chiếu Sáng tạo ra, thuộc loại người mở đường thật sự, bất cứ một con đường nào ở lúc vừa mở đường, đều không có khả năng làm được thật sự hoàn mỹ không sức mẻ. Trái lại, là sẽ trăm ngàn sơ hở, chỉ có khi kẻ mở đường từng bước một đi hướng cao nhất, mới có thể từng bước mang đại đạo trăm ngàn chỗ hở, thôi diễn đến một hoàn cảnh hoàn mỹ không sức mẻ. Đây, chính là sức quyến rũ của kẻ mở đường. Chương 1683 Trường sinh đạo, 4, nghiêm khắc mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng mình xem như kẻ mở đường, bởi vì đạo của hắn, là thông qua bản điều khiển thôi diễn ra. Trường sinh đạo mới là Đông Phương Chiếu dựa vào thực lực của mình mạnh mẽ mở ra, có thể thấy được, thiên phú tài tình của vị người cầm quyền trấn ma ti này cường đại bao nhiêu. Giảng đạo thời gian quá rất nhanh. Trong chớp mắt, đã là 2 ngày trôi qua. Đợi tới lúc Đông Phương Chiếu nói ra một chữ cuối cùng. Thẩm Trường Thanh đã đồng bộ mang tất cả trường sinh đạo đều tiêu hóa hết. Bản thân trường sinh đạo chính là tham khảo võ học tổng cương. Hơn nữa cảnh giới của hắn cao hơn đối phương rất nhiều, ở trên điều kiện tiên quyết Đông Phương Chiếu giảng giải chi tiết, đồng bộ tiêu hóa không phải chuyện gì khó khăn. Đợi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh tán dương gật đầu, Đông Phương trấn thủ sáng chế trường sinh đạo, tuy trước mắt vẫn có sơ hở, nhưng ở dưới tình huống ngang nhau, đã không yếu hơn thần đạo vạn tộc đi bao nhiêu. Chỉ cần tiến một bước hoàn thiện, ngày khác tất nhiên có thể so sánh vạn tộc thần đạo. Nếu ngươi có thể thật sự leo lên đỉnh phong, trường sinh đạo sẽ hoàn toàn tỏa sáng rực rỡ. Hắn không hề keo kiệt đối với lời khen. Vốn mình rời khỏi thiên địa tới chư thiên bên ngoài, đạt được cơ duyên nghe thấy nhìn thấy, đều không phải người khác có thể bằng được. Nhưng bây giờ xem ra, là mình có chút xem nhẹ nhân tộc khác rồi. Trong nhân tộc, từ trước tới giờ đều không thiếu thiên tài. Lại càng không thiếu thiên kiêu, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hôm nay Đông Phương Chiếu là có tư cách xứng với 2 chữ thiên kiêu. Ngày khác chỉ cần tiến một bước trưởng thành đến trình độ sánh vai thần vương, vậy đặt ở trong vạn tộc cũng là thiên kiêu đứng đầu. Phải biết rằng, thiên kiêu của vạn tộc, cũng không ai có thể một mình mở đường. Đối phương có thể làm đến một bước này, đã là có ưu thế rất lớn, lần này nghe nói Thẩm trấn thủ giảng đạo, ta đối với trường sinh đạo đã có một ít cảm ngộ mới. Lần này sau khi trở về, tin tưởng có thể bổ toàn một chút nữa. Đông Phương Chiếu gật đầu. Bản thân sáng chế trường sinh đạo, hắn cũng rất tự tin. Bây giờ không bằng người ta, chỉ là bởi vì thực lực của mình không đủ mà thôi. Đợi ngày khác thực lực của mình đủ, có thể hoàn mỹ thể hiện ra trường sinh đạo, như vậy đạo này tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Một điểm này, chính là sự tự tin của kẻ mở đường, đúng rồi. Đông Phương Chiếu nghĩ tới một sự kiện, Võ Hoàng và Đàm Thiên Cơ hôm nay còn giam giữ ở trong Phong Ma Tháp, người tính khi nào ra tay. Hai người đã bị giam giữ một đoạn thời gian. Hắn nghĩ đến Thẩm Trường Thanh sẽ rất nhanh đi xử lý chuyện này. Kết quả sau khi đối phương trở về, liền không ra khỏi cửa, từ trước tới giờ, hai người còn nhốt ở nơi đó, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, trước nhốt bọn họ đi, ta đã bố trí phong ấn, nghĩ hẳn bọn họ cũng không có khả năng chạy thoát. Chờ ta xong việc bên này rồi nói sau. Nhốt thì nhốt. Dù sao cũng không có vấn đề gì lớn. Mặc kệ hai tên có phải phản đồ hay không cũng được, trước tiên nhốt ở trong tháp phong ma một đoạn thời gian nói sau. Chuyện mình phải làm còn có rất nhiều, tạm thời không có thời gian đi quan tâm cái này. Đông Phương Chiếu nghe vậy, chỉ gật gật đầu, người là Thẩm Trường Thanh bắt, xử lý tự nhiên cũng cần để đối phương đến xử lý. Mặt khác còn có chuyện. Bệ hạ ban đầu từng nói với ta, vừa lúc cũng đến hỏi ý kiến Thẩm trấn thủ. Chuyện gì? Bệ hạ cảm thấy bây giờ sau khi tất cả nhân tộc đều nhập vào Đại Tần là đại biểu cho toàn bộ nhân tộc, 2 chữ Thánh Hoàng đã không thích hợp, tính chính thức sửa thành Nhân Hoàng, mà Đại Tần cũng sửa thành nhân tộc Hoàng Đình. Nhưng việc này bệ hạ không quyết được chủ ý, cho nên muốn đến hỏi Thẩm trấn thủ một phen, nghe một chút ý kiến của ngươi. Đông Phương Chiếu nghiêm túc nói. Nhân Hoàng. Nhân tộc Hoàng Đình. Thẩm Trường Thanh sau khi nghe nói lời này, tâm thần không khỏi chấn động. Cổ Hưng thế mà tính sửa Đại Tần thành nhân tộc Hoàng Đình. Một điểm này khiến hắn rất bất ngờ, nhưng đối phương có một câu không nói sai, Đại Tần bây giờ đã có thể đại biểu nhân tộc, như vậy Tần Hoàng sửa thành Nhân Hoàng, quả thật không có vấn đề gì. Tuy trước kia, đối phương đã mơ hồ có xưng hô Nhân Hoàng. Nhưng phải biết là, khi đó hai chữ Nhân Hoàng tôn xưng, trước sau không tính là chính thống, hôm nay nếu là chính thức chiêu cáo thiên hạ mà nói, vậy lại khác. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh gật đầu, nhân tộc Hoàng Đình, không tệ, xem ra tất cả đều có định số, vậy dựa theo ý tứ bệ hạ đi làm đi. Định số. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu nghi hoặc. Thẩm Trấn Thủ là biết cái gì? Không có gì. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, cũng không nói quá nhiều chuyện. Hắn cũng không rõ, Cổ Hưng đột nhiên muốn mang Đại Tần sửa thành nhân tộc Hoàng Đình, rốt cuộc là trùng hợp mà thôi, hay là bởi vì vận mệnh sai khiến. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh liền có thể khẳng định, đó là nhân tộc Hoàng Đình bây giờ, cùng nhân tộc Hoàng Đình ngày xưa, tuyệt không có chút quan hệ nào. Thẩm Trấn Thủ nếu không có ý kiến, vậy ta trở về nói cho bệ hạ. Thấy đối phương không muốn nói, Đông Phương Chiếu cũng không truy hỏi quá nhiều. Tuy nói chuyện Đại Tần, vị Tần Hoàng kia có thể một lời quyết định, nhưng việc này không phải là nhỏ, còn cần được vị này đồng ý mới được. Bây giờ Thẩm Trường Thanh gật đầu, như vậy vấn đề khác, liền đều là vấn đề nhỏ. Chương 1684, mở động thiên, một, sau đó, hai người liền thương thảo một ít chuyện khác. Thật ra trên cơ bản đều là Đông Phương Chiếu đang nói, Thẩm Trường Thanh đang nghe. Từ trong miệng đối phương, hắn coi như là hoàn toàn biết một ít biến hóa của nhân tộc mấy năm nay. Nói chung, các phương diện đều là vững bước tăng lên. Ngoại trừ phương diện linh khí từ từ hạ xuống, không có vấn đề khác, ở lúc nói đến linh khí, sắc mặt Đông Phương Chiếu cũng ngưng trọng, hôm nay thiên địa linh khí từ từ loãng đi, nhìn từ tin tức đạt được trong miệng các cường giả thượng cổ kia, nếu là linh khí từng bước loãng đi, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Đợi tới một khắc kia thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất, chính là thời đại mạt pháp đến. Nhưng mà, thời đại mạt pháp không phải điểm cuối. Không còn linh khí duy trì bảo vệ, thiên địa vạn vật đều phải từng bước mục nát. Đến lúc đó, chính là tận thế thật sự. Mặc cho nhân tộc có sức mạnh to lớn thông thiên như thế nào, không thể giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có thể bồi tán theo thiên địa. Lấy thực lực nhân tộc hiện nay, căn bản không có khả năng giải quyết. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Thẩm Trường Thanh. Vị này tới thiên ngoại mười mấy hai mươi năm, nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết. Nếu không, nhân tộc phải nghĩ sẵn đường lui mới được. Ở trong ánh mắt mong chờ của đối phương, Thẩm Trường Thanh không nhanh không chậm nói, linh khí suy kiệt nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tổ mạch đoạn tuyệt, cái gọi là tổ mạch chính là xưng hô của nhân tộc ta, ở trong vạn tộc tổ mạch xưng là long mạch. Long mạch xảy ra vấn đề, phải dùng long mạch chi tâm tu bổ. Chỉ cần có thể đạt được long mạch chi tâm, như vậy vấn đề tổ mạch nhân tộc ta đoạn tuyệt, sẽ không là vấn đề nữa. Quả nhiên. Trong lòng Đông Phương Chiếu khẽ động, đối phương thật sự biết được khôi phục linh khí trong thiên địa như thế nào. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiến một bước hỏi, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lật bàn tay, một khối tinh thạch màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tinh thạch màu đỏ vốn nên là vật chết, hôm nay lại khẽ nhảy lên, giống như một trái tim còn sống. Đây là, Đông Phương Chiếu nhìn tinh thạch màu đỏ, trên mặt có chút kinh nghi bất định, tinh thạch trước mắt cho hắn cảm giác, giống như đó không phải một vật chết, mà là cái sinh linh còn sống. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đông Phương Chiếu có chút phán đoán, nhưng không thể xác định. Đây là long mạch chi tâm. Thẩm Trường Thanh thưởng thức tinh thạch màu đỏ trong tay, thản nhiên cười nói, chỉ là không rõ khối long mạch chi tâm này, có thể phù hợp thiên địa tổ mạch hay không, nếu là không thể, thì phải một lần nữa tới bên ngoài, tìm viên long mạch chi tâm thứ hai, đây là long mạch chi tâm. Trên mặt Đông Phương Chiếu có biểu cảm hiểu ra. Một viên tinh thạch màu đỏ nho nhỏ trước mắt, thế mà chính là mạch máu của thiên địa. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh nói ra, hắn cũng không dám tin. Chẳng qua, từ trong lời nói của đối phương, Đông Phương Chiếu cũng gián tiếp biết một chuyện. Đó là long mạch chi tâm, ở bên ngoài không phải tồn tại phi thường khan hiếm. Đông Phương Chiếu đi rồi. Đi xem như rất an tâm, lần luận đạo này, khiến hắn đối với trường sinh đạo có tiến một bước lĩnh ngộ, chỉ cần mang những cảm ngộ này tiêu hóa hoàn toàn, thực lực bản thân liền có thể tiến một bước nữa. tiến vào một cấp bậc cao hơn. Tiếp đó chính là vấn đề tổ mạch đã được giải quyết. Có thể nói là xong Hỷ Lâm Môn. Từ trước tới nay, lưỡi đao sắc treo ở trên đỉnh đầu nhân tộc đã có hai thanh, thứ nhất là yêu tà nhất tộc uy hiếp, thứ hai chính là vấn đề linh khí. Bây giờ yêu tà nhất tộc bị diệt, vấn đề linh khí cũng không là vấn đề nữa. Đông Phương Chiếu đối với điều này, tự nhiên là nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều. Ở lúc hắn rời đi, thân hình của Thẩm Trường Thanh cũng đột ngột biến mất ở trong tiểu viện. Lực lượng sấm sét nồng đậm hội tụ không tiêu tan, khiến mặt đất ở dưới lực lượng sấm sét rèn luyện thời gian dài, đều cứng rắn giống như tinh thiết. Mà ở vị trí trung tâm toàn bộ lực lượng sấm sét dày đặc nhất, là một cái hố tròn thật lớn. Rất nhiều người đều khoanh chân ngồi ở trong hố tròn, hoặc là chung quanh hố tròn, yên lặng cảm thụ được lực lượng sấm sét tự do quanh mình, cùng với vô thượng đạo vận ẩn chứa bên trong. Vẫn thiếu một chút. Giang Tả mở đôi mắt nhắm chặt, một chút biểu cảm thất vọng chợt lóe qua. Từ sau khi trở về Trấn Ma Ti, hắn cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đến nơi đây, ý đồ tìm hiểu ra đạo vận Thẩm Trường Thanh lưu lại, do đó mượn dùng lực lượng đạo vận, để giúp bản thân tiến một bước thôi diễn hoàn thiện công pháp tu luyện. Bất đắc dĩ đạo vận nơi đây lưu lại thật sự huyền diệu đến cực điểm, cho dù là cảnh giới nội tình của mình bây giờ, cũng chưa thể thật sự hiểu được bao nhiêu. Không biết sao, Giang Tả một lần nữa vì Thẩm Trường Thanh cường đại mà cảm khái. Đây là chênh lệch, đối phương 20 năm trước độ kiếp lưu lại một chút đạo vận, mình đến nay cũng chưa thể hiểu được bao nhiêu. Không cần nói hắn. Phóng mắt cường giả khác đến nơi đây, cũng chưa có một ai có thể hoàn toàn hiểu được đạo vận trong đó, nhiều lắm là ở nơi này đạt được một ít thu hoạch mà thôi. Càng tìm hiểu, hắn càng có thể biết đạo vận đối phương lưu lại, rốt cuộc là cường hãn cỡ nào. Nếu có thể hoàn toàn hiểu được nó, Giang Tả tin tưởng, hắn tuyệt đối có hy vọng tiến vào cảnh giới thiên nhân 5 tầng sau. Chương 1685, mở động thiên, 2, tuy nói thiên nhân tầng 10, cũng là ở cùng cảnh giới. Nhưng thiên nhân 5 tầng đầu cùng 5 tầng sau chênh lệch, không thua gì biên độ một đại cảnh giới. Trong thiên hạ, cường giả thiên nhân tuy thưa thớt, nhưng cũng tồn tại một chút. Nhưng các cường giả đó, trên cơ bản đều dừng lại ở giai đoạn thiên nhân 5 tầng đầu, về phần thiên nhân 5 tầng sau, không tính cường giả Trấn Ma Ti ở trong thiên hạ là một người cũng không có, đương nhiên, nơi đây chỉ nói nhân tộc mà thôi. Man Hoang một bên đó, Giang Tả không thể xác định. Dù sao nội tình Man Hoang cũng không cạn, có được thần linh thượng cổ tọa trấn, ở một mức độ nào đó, Đại Tần cũng không nhất định có thể với tới. Ở lúc hắn chuẩn bị tìm hiểu lần nữa, trước mắt đột nhiên có gió khẽ thổi qua, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là Thẩm huynh, Giang Tả nhìn người trước mặt, lúc vừa định hỏi, liền thấy rõ bộ dạng người tới, trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Nếu đặt ở trước kia, hắn sẽ chỉ cho rằng hai người bề ngoài tương tự mà thôi. Nhưng bây giờ Thẩm Trường Thanh đã từ trên trời trở về, hơn nữa không ai có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình. Hai thứ kết hợp lại, thân phận đối phương không cần nói cũng biết. Giang huynh, đã lâu không gặp. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười, hắn cũng không ngờ, lại ở chỗ này nhìn thấy Giang Tả. Vị này trên thực tế mà nói, thật ra xem như người dẫn đường của mình ở trong Trấn Ma Ti. Người dẫn đường đầu tiên đã chết ở trong tay yêu tà, vị này xem như người thứ hai. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh có chút bất ngờ là, năm đó lúc gặp Giang Tả, đối phương chỉ là một tông sư nho nhỏ mà thôi. Hôm nay 20 năm không gặp, vị này đã trực tiếp từ tông sư đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Trong đó, xem như vắt ngang qua ba đại cảnh giới, lấy hiểu biết của hắn đối với Giang Tả, thiên phú đối phương quả thực xem như rất không tệ, nhưng cũng không có lý do trong 20 năm đã đột phá đến cấp bậc này. Trừ phi là đạt được cơ duyên gì to lớn, mới có tiến bộ như vậy. Trước kia, Thẩm Trường Thanh cảm thấy cơ duyên trong thiên địa, rất có khả năng chính là bắt nguồn từ thượng cổ cường giả vạn năm trước. Nhưng ở sau khi biết tình huống nhân tộc, hắn liền hoài nghi trong thiên địa có thể bảo tồn cơ duyên lớn hơn nữa. Phải biết rằng, thiên địa này chính là một vị cường giả đứng đầu tự mình an trí ở trong tử vong cấm khu, hơn nữa bày ra hư không giới trận pháp mạnh mẽ đến cực điểm cỡ đó. Riêng một điểm này, đã có thể nhìn ra thực lực cường giả bày trận không tầm thường. Cường giả bực này chịu muôn vàn vất vả an trí nhân tộc bên trong tử vong cấm khu, không có khả năng không lưu lại một chút sự chuẩn bị phía sau nào cả. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh cảm giác, trong thiên địa khẳng định là tồn tại một số truyền thừa cường đại nào đó, chỉ là nhân tộc chưa từng phát giác mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn đã có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Thẩm huynh tới đây, là có chuyện gì phải không? Giang Tả tò mò hỏi. Nơi này đối với người khác mà nói, chính là thánh địa tu hành, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, hẳn là không có tác dụng gì mới phải. Nói trắng ra là, nơi đây chỉ là đối phương thời điểm độ kiếp lưu lại, đối với bản tôn không tính là cái gì. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, gần đây có chút thu hoạch, tính ở đây đột phá một phen, tạm thời mời Giang huynh rời đi trước, miễn cho bị lan đến. Đột phá. Vẻ mặt Giang Tả rõ ràng ngẩn ra. Cường giả có thể một tay tiêu diệt yêu tà nhất tộc, thực lực của đối phương đã sớm ở một mức độ phi thường đáng sợ. Thần cảnh. Không, có lẽ không chỉ là thần cảnh đơn giản như vậy, đối với Trấn Ma Ti mà nói, thần cảnh sớm đã không phải bí mật gì. Theo hắn thấy, có thể tiêu diệt yêu tà nhất tộc, ít nhất cũng là cường giả thần cảnh đứng đầu mới được. Nếu là lại đột phá, không thể nghi ngờ là muốn đánh vỡ giới hạn thần cảnh, tiến vào đến một cấp bậc sâu hơn nữa. Ngay tại lúc Giang Tả âm thầm chấn động, Thẩm Trường Thanh vung tay đơn giản, trong tích tắc càng không điên đảo, đợi tới lúc hắn phục hồi tinh thần, phát hiện mình không biết khi nào đã xuất hiện ở bên ngoài hố sét đánh, không chỉ có thế. Người khác tồn tại trong phạm vi hố sét đánh, lúc này toàn bộ đều bị cưỡng ép dịch chuyển ra ngoài. Biến cố đột ngột, khiến sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi hẳn. Ta rõ ràng là ở bên trong, vì sao sẽ đột nhiên đi ra? Tình huống gì vậy? Rất nhiều người đều là vẻ mặt mờ mịt, không rõ đã xảy ra cái gì. Cho dù là một ít cường giả cảnh giới cao thâm, giờ phút này cũng có chút không hiểu gì cả. Ở lúc mọi người nghi hoặc, có thanh âm uy nghiêm to lớn từ trong hố sét đánh truyền ra, chuẩn xác tiến vào trong tai mỗi người. Bổn tọa cần ở đây bế quan một đoạn thời gian, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện vào. Dứt lời, liền nhìn thấy một tầng hào quang màu xanh mỏng manh dâng lên. Trong giây lát đã mang hố sét đánh hoàn toàn bao trùm vào. Nghe thanh âm này, người bên ngoài càng thêm mê hoặc. Đây là ai? Thế mà tham lam như thế, muốn một mình chiếm cứ thánh địa tu hành này, chẳng qua, cũng có số rất ít người âm thầm kinh hãi không thôi. Chương 1686, mở động thiên, 3, có thể lặng yên không một tiếng động, mang toàn bộ đám người mình từ trong hố sét đánh dịch chuyển ra ngoài, thủ đoạn như vậy. Cho dù là thiên nhân cũng không có khả năng làm được. Lập tức, có người sinh lòng bất mãn, tính không nghe khuyên bảo lại xâm nhập bên trong. Xem đến nơi đây, Giang Tả lập tức từ trong đám người đi ra, khí thế chỉ thuộc về thiên nhân hung mãnh bùng nổ ra, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Hôm nay Đại Tần trấn thủ sứ ta bế quan nơi đây, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện đi vào, nếu không đó là đối địch với Trấn Ma Ti ta. Uy thế thiên nhân giống như san núi lật biển, khiến những người muốn vào lại hố sét đánh kịch liệt biến sắc. Cường giả thiên nhân. Đó là tồn tại ở tuyệt đỉnh trong chốn giang hồ hôm nay, cường giả có thể tới cấp bậc này, trên giang hồ hai bàn tay có thể đếm hết được. Chẳng qua, so sánh với uy áp một vị cường giả thiên nhân cho, tin tức trong lời của đối phương để lộ ra, thì càng làm người ta chấn động. Đại Tần trấn thủ sứ. Người mới vừa rồi nói chuyện, thế mà là vị Đại Tần trấn thủ sứ kia. Lúc này có một ông lão tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, xin hỏi Đại Tần trấn thủ sứ trong miệng các hạ, là Thẩm Trường Thanh Thẩm trấn thủ phải không? Không sai, chính là Thẩm trấn thủ, Giang Tả gật đầu. Hắn nhận ra thân phận ông lão trước mắt, chính là Thái Thượng trưởng lão Vấn Thiên Tông Phủ Lạc Nhật trong chính phủ Đại Tần, tên là Lệ Nhạc. Sở dĩ biết thân phận đối phương, chỉ bởi vì vị này chính là một trong các thiên nhân số lượng không nhiều trong chốn giang hồ. Cường giả bực này. Trong Trấn Ma Ti, trên cơ bản đều là có tin tức hồ sơ chi tiết, được Giang Tả xác nhận, Lệ Nhạc hít sâu vào một hơi, khi một lần nữa nhìn về phương hướng hố sét đánh, trên khuôn mặt tóc bạc mà còn hồng hào tràn đầy kính sợ. Quả nhiên là hắn. Danh hiệu Đại Tần trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh, hắn có thể nói là như sấm bên tai. Trước đó không lâu, khi Đại Tần ra hết cường giả, tới bầu trời, Lệ Nhạc làm cường giả thiên nhân của Vấn Thiên Tông, cũng đi theo qua đó. Thực lực vị Thẩm trấn thủ kia đáng sợ bao nhiêu, bản thân là rất rõ ràng, cho nên, ở sau khi nghe thấy danh hiệu này, hắn hoàn toàn đánh mất một tia ý tưởng không nên có trong lòng. Người khác ở sau khi nghe được Giang Tả nói, thời điểm nhìn về phía hố sét đánh, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm kính sợ. Thẩm Trường Thanh. Ba chữ này sớm đã xâm nhập lòng người. Cho dù là đối phương mười mấy hai mươi năm chưa xuất hiện, trong chốn giang hồ không có ai có gan bất kính cái tên này, chỉ nhìn nơi đối phương ngày xưa độ kiếp, cũng có thể trở thành một thánh địa tu hành hôm nay, thì có thể nhìn ra được, thực lực vị kia rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Có thể nói, vị thẩm trấn thủ kia, chính là tồn tại thật sự vượt lên trên giang hồ. Không. Không chỉ là giang hồ. Cho dù là toàn bộ thiên hạ, đối phương cũng là người tuyệt đỉnh thật sự. Chỉ có cường giả cỡ này mới có thể xưng là đại tần đệ nhất nhân. Theo Giang Tả dứt lời, mọi người đều hoàn toàn dập tắt tính toán vào hố sét đánh tiếp, nhưng bọn họ cũng chưa rời đi, mà là đều ở lại nơi đó, như là đang chờ đợi cái gì. Giang Tả thấy vậy, cũng không mở lời ngăn trở nữa. Chỉ cần không có ai tự tiện xông vào, vậy không có vấn đề gì nữa. Thẩm Trường Thanh đã dịch chuyển người ta đến bên ngoài nơi này, đủ để chứng minh ở lại tại chỗ là có thể. Chẳng qua, tuy chưa có ai rời đi, nhưng cũng có người âm thầm mang tin tức Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở nơi này âm thầm truyền ra ngoài. Trong hố sét đánh, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, trạng thái cả người rất nhanh đã điều chỉnh đến một trình độ tốt nhất. Lựa chọn ở bên ngoài đột phá, mà không phải ở trong trấn Ma Ti, hắn là không rõ thời điểm đột phá đến động thiên tầng 10, sẽ có dị tượng gì mạnh mẽ xuất hiện hay không. Tuy động thiên cảnh đột phá không cần gặp lôi kiếp, nhưng mở động thiên hiển nhiên là hoàn toàn không giống với trước kia. Nếu thật có tình huống gì đột phát, mình ở một cái trạng thái đột phá, cũng không có cách nào ngăn cản bao nhiêu. Như vậy, xử lý không tốt, liền có khả năng sẽ sinh linh đồ thán. Nếu đến nơi đây, ngược lại là an toàn hơn rất nhiều. Chẳng qua, xuất phát từ bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh trước đó cũng ở chung quanh hố sét đánh bày ra từng cái trận pháp, lấy nó để cách trở lực lượng dao động tràn ra. Mặt khác chính là, nơi này đã trở thành một thánh địa tu luyện, mình ở nơi đây đột phá, nhất định có thể lưu lại đạo vận càng thêm cường đại. Như thế, coi như là để lại chút phúc lợi cho hậu nhân. Chính cái gọi là tận hết tác dụng của mỗi vật, đạo lý chính là như vậy. Tâm thần lắng xuống, hắn một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển, hơn 190 ức giá trị giết chóc, khiến Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, sau đó sức chú ý đặt ở trên thiên địa huyền công, trực tiếp ý niệm khẽ dao động, bắt đầu lựa chọn đột phá. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy 100 vạn giá trị giết chóc biến mất. Nhưng so với 100 ức giá trị giết chóc mà nói, tiêu hao mất 100 vạn giá trị giết chóc, chỉ tương đương với một sợi lông trên 9 con trâu, hầu như nhìn không ra biến hóa gì lớn. Ở nháy mắt giá trị giết chóc tiêu hao, thân thể hỗn độn bỗng bạo động hẳn lên, hỗn độn bình tĩnh trong nháy mắt sôi trào không ngớt. Chương 1687, mở động thiên, 4, sóng lớn ngập trời. Thân thể hãy còn chấn động không thôi. Ở lúc hỗn độn sôi trào, trên người Thẩm Trường Thanh nhất thời bùng nổ ra một dao động mênh mông đáng sợ, trận pháp tồn tại ở trong hố sét đánh cũng ngay lập tức bị kích hoạt. Ông! Từng tòa trận pháp dâng lên. Vô số hào quang đang xen hóa thành màu sắc lấp lánh, không đợi người bên ngoài phản ứng lại, liền có uy thế đáng sợ tràn ra. Uy thế đó, cho dù là trải qua trận pháp suy yếu, không bằng một phần vạn vốn có, cũng khiến người ở đây kịch liệt biến sắc, như là thấy được tử thần giáng xuống. Không có chút nào dừng lại, mọi người đều xoay người bối rối thoát đi, hoàn toàn không dám dừng lại ở tại chỗ. Không có cách nào cả. Uy áp này quá đáng sợ rồi. Chỉ là nơi lan đến, không gian cũng nứt nẻ tan vỡ, lực lượng cỡ này nếu tác dụng ở trên người mình, người ở đây có thể sống sót, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Đối với chuyện bên ngoài, Thẩm Trường Thanh hôm nay hoàn toàn không để ý tới. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt trên người mình. Theo giá trị giết chóc tiêu hao, hỗn độn giống như là chịu kích thích mãnh liệt, kịch liệt rung động lên, toàn bộ hỗn độn khí lưu sôi trào không ngớt, rất có ý tứ mang tất cả phá hủy. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh cảm giác được tâm thần của mình trực tiếp xuất hiện ở trong hỗn độn. Sức mạnh to lớn mênh mông ngưng tụ ở trên hai tay của hắn, trực tiếp biến thành một cây rìu khổng lồ chống trời. Một khắc đó, trong lòng hắn chợt trào ra ngộ. Nhìn hỗn độn trước mắt, trực tiếp vung cây rìu khổng lồ trong tay, hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Ầm ầm ầm, cây rìu khổng lồ bổ ra, ánh rìu màu xám cắt qua hỗn độn, lưỡi rìu sắc bén giống như khai thiên tích địa. Sẽ rách ra không gian trước mắt. Thời điểm bổ ra mỗi một nhát rìu, Thẩm Trường Thanh đều có thể cảm giác được lực lượng của mình bị tiêu hao một đoạn. Nhưng không đợi lực lượng khô kiệt, trong hư vô liền có một luồng lực lượng mới sinh trào ra, giúp hắn bổ khuyết tiêu hao. Như vậy, Thẩm Trường Thanh một rìu tiếp một rìu hướng về hỗn độn bổ tới, hỗn độn to như vậy, ở dưới ánh rìu chiếu rọi, hoàn toàn bị xé rách ra. Chỉ thấy hỗn độn tan vỡ, vô số địa thủy hỏa phong toát ra, thứ trong bay lên hóa thành bầu trời, thứ đục hạ xuống hóa thành mặt đất. Dần dần, tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong quá trình mở hỗn độn này. Vô số huyền diệu từ trong đó hiện ra, khiến hắn không tự chủ được liên tưởng đến trên thiên địa nhất đao trảm. Rất nhiều hoang mang, ở lúc này đều sáng tỏ thông suốt, không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, thiên địa nhất đao trảm trực tiếp đột phá giới hạn ban đầu, từ thần thông viên mãn trực tiếp hiểu ra bổn nguyên pháp tắc, hơn nữa ở sau khi tiến vào pháp tắc cũng chưa có bất cứ sự dừng lại nào, mà là không ngừng làm sâu sắc thêm cảm ngộ trong đó. Thẳng đến sau khi luồng lực lượng kia trong hư vô hoàn toàn trôi đi, Thẩm Trường Thanh mới từ trong loại cảm ngộ đó tỉnh táo lại. Hỗn độn sụp đổ. Một động thiên khẽ rung rẩy mở ra. Đây là động thiên sao? Nhìn thiên địa trước mắt có sắc thái mỏng manh quanh quẩn, chỉ có phạm vi khoảng một trượng, trên mặt hắn có biểu cảm kinh ngạc. Theo thiết tưởng của mình, hỗn độn to như vậy mở thành động thiên, hẳn là mênh mông vô ngần mới phải. Nhưng mà, thiên địa trước mắt phạm vi một trượng, hoàn toàn vượt qua Thẩm Trường Thanh đoán trước. Nhưng lúc theo thần niệm hắn cảm giác kỹ động thiên trước mắt, mơ hồ ban đầu hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Trong phạm vi một trượng tràn ngập lượng lớn sương mù đó tràn ngập khí tức pháp tắc nồng đậm đến cực điểm. Mỗi một dải sương mù, đều so với một vạn luồng hỗn độn khí lưu trước đây còn mạnh hơn. Như vậy, trong động thiên lớn khoảng một trượng tràn ngập lực lượng, nghiêm khắc mà nói, so với lực lượng hỗn độn mênh mông ban đầu cung cấp cũng không kém hơn chút nào. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, đột nhiên, động thiên trước mắt kịch liệt rung rẩy, giống nhau có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Không ổn. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hôm nay hỗn độn đã bị bổ ra, nếu động thiên tan vỡ, toàn bộ cố gắng của mình liền đều uổng phí. Ở lúc Thẩm Trường Thanh suy tư đối sách, một tin tức từ trong đầu hắn hiện ra. Tiêu hao một ức giá trị giết chóc, ngưng tụ hỗn độn thạch bi, trấn áp động thiên hay không? Có. Thẩm Trường Thanh không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp lựa chọn có, theo ý niệm của hắn hạ xuống. Chỉ thấy không gian trước mắt kịch liệt chấn động, một tấm hỗn độn thạch bi kích thước không khác lắm với động thiên trực tiếp hạ xuống. Ở lúc hỗn độn thạch bi hạ xuống, động thiên lập tức được nhét đầy, ngay sau đó ở trong ánh mắt Thẩm Trường Thanh, động thiên lớn khoảng một trượng rung rẩy hướng về bốn phía mở rộng, đợi tới lúc mở rộng đến gấp ba, liền hoàn toàn ngừng lại. Lúc này, động thiên củng cố, nhưng bởi vì mở rộng, sương mù vốn dư thừa trong động thiên lập tức loãng đi không ít. Không đợi hắn nghĩ kỹ quá nhiều, màu sắc mỏng manh giống như quanh quẩn ở chung quanh động thiên, lúc này đều như bị dẫn dắt, hướng về hỗn độn thạch bi hội tụ đến. Hỗn độn thạch bi màu xám, ở sau khi hấp thu toàn bộ màu sắc, nhuộm đẫm lên sắc thái không bình thường. Sau đó, liền nhìn thấy hỗn độn thạch bi chấn động, lượng lớn sương mù từ bên trong tràn ra, rất nhanh đã làm động thiên tràn ngập đến một cái trình độ tràn đầy. Chương 1688, mở động thiên, 5. Đó là lực lượng pháp tắc. Trong động thiên, Thẩm Trường Thanh nhìn màu sắc mỏng manh trên hỗn độn thạch bi, trong đầu có điều hiểu ra. Đó là lực lượng pháp tắc hắn lĩnh ngộ. Không chỉ có tinh hà pháp tắc, còn có lúc vừa mới mở hỗn độn, từ trong thiên địa nhất đao trảm lĩnh ngộ tịch diệt đao đạo pháp tắc. Đao đạo pháp tắc ngàn vạn, tịch diệt đao đạo pháp tắc, chính là một chi nhánh trong toàn bộ đao đạo pháp tắc. Lúc ta ở Trung Sơn thị tộc, từng nghe nói có thị tộc thần vương đã lĩnh ngộ tịch diệt đao đạo quy tắc, dưới tình huống bực này, ta không nên lĩnh ngộ ra pháp tắc tương ứng nữa mới đúng. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới thứ khác. Quy tắc, chính là tồn tại so với pháp tắc càng thêm mạnh mẽ. Bất cứ quy tắc nào sau khi có cường giả lĩnh ngộ, liền không còn có bất luận kẻ nào có thể lĩnh ngộ quy tắc cùng pháp tắc tương tự, trừ phi, tên cường giả kia đã ngã xuống. Tuy nói chư thiên quy tắc vô cùng vô tận, nhưng quy tắc có thể cho tu sĩ lĩnh ngộ, thật ra cũng chỉ có nhiều như vậy, quy tắc lệch lạc khác muốn lĩnh ngộ, phần lớn đều là cực kỳ khó khăn. Cho nên, cường giả vạn tộc trên cơ bản cũng là có con số định sẵn, xuất hiện mỗi một vị quy tắc thần vương, đều là chuyện phi thường gian nan. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã có cường giả khác lĩnh ngộ tịch diệt đao đạo quy tắc, hôm nay mình lại vẫn có thể lĩnh ngộ pháp tắc tương ứng. Một phán đoán lớn mật tràn lên trong lòng Thẩm Trường Thanh. Chẳng lẽ ta lĩnh ngộ pháp tắc không chịu hạn chế? Nghĩ đến khả năng này, hắn nhìn hỗn độn thạch bi, thần niệm không khỏi chìm vào trong đó, muốn cảm giác được một ít thứ mình muốn. Rất nhanh, mọi thứ có liên quan động thiên liền hoàn toàn xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Quả nhiên, sau khi mở động thiên, không cần chịu bất cứ hạn chế nào nữa. Thật ra đạo lý rất đơn giản, chỉ cần mang động thiên so sánh làm một thiên địa mới sinh, mà hắn tương đương với người nắm giữ thiên địa, ở trên cấp bậc sinh mệnh chính là cùng cấp với thiên địa. Vô số thiên địa trong chư thiên, bất cứ một thiên địa nào quy tắc cũng là giống nhau, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là sau khi một thiên địa có quy tắc này, một thiên địa khác liền không thể sinh ra nữa. Đương nhiên, động thiên và thiên địa có điều khác nhau là, động thiên không thể thật sự sinh ra sinh linh, nhưng thiên địa lại có thể, nhưng có một điểm, hai bên là giống nhau. Đó là mặc kệ động thiên hoặc là thiên địa cũng tốt, đều là dùng quy tắc xây dựng thành. Bất cứ quy tắc pháp tắc nào bản thân lĩnh ngộ, đều sẽ được hỗn độn thạch bi thu nhận sử dụng, không bị chư thiên quy tắc hạn chế nữa. Khi pháp tắc trong hỗn độn thạch bi thu nhận sử dụng càng ngày càng nhiều, động thiên có thể càng ngày càng hoàn thiện. Đợi tới khi thu thập 3.000 pháp tắc bổn nguyên, thì có thể ở trong hỗn độn thạch bi ngưng tụ trung tâm động thiên, đến đây, liền có thể chính thức đột phá động thiên cực hạn, tấn thăng đến một cấp bậc khác. 3.000 quy tắc nếu ở trên điều kiện tiên quyết có hạn chế, trên cơ bản là không có khả năng lĩnh ngộ, dù sao chư thiên vạn tộc cường giả đông đảo, có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc quy tắc, trên cơ bản đều lĩnh ngộ gần hết rồi. Còn lại có thể cho người ta lĩnh ngộ, là ít ỏi không có mấy. Nhưng ta lại không ở trong hạn chế này, ngộ ra 3.000 pháp tắc tuy vẫn khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng có khả năng thành công, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Cái này xem như một cái tin tức tốt trong tin tức xấu. Lại nhìn động thiên đôi lần, tâm thần hắn liền từ bên trong lui ra. Bên ngoài. Khoảnh khắc tâm thần vừa mới trở về thân thể, một luồng sức mạnh to lớn mênh mông liền toát ra từ trong thân thể, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác một cú đấm có thể đánh nổ thiên địa trước mắt. Cái này không phải ảo giác, ở trước khi mở động thiên, hắn đã có được lực lượng tương đương với Nhật Nguyệt Thần Vương đứng đầu. Hôm nay sau khi mở động thiên, tuy động thiên không mênh mông giống như hỗn độn, nhưng lại dẫn tới chất biến. Tổng hợp lại mà nói, mình có được động thiên ba trượng, đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi so với bản thân trước khi đột phá. Đừng nói một trung thiên thiên địa nhỏ yếu, cho dù là một vị quy tắc thần vương giáp mặt, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc đọ sức một chút, cảm khái một phen biến hóa trên thực lực. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình, nhưng ở nháy mắt nhìn thấy bảng điều khiển, không khỏi ngây ra một phen. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, động thiên, hai pháp môn, hóa vân chỉ tầng 2, có thể tăng lên, chỉ xích thiên nhai tầng 10. Có thể tăng lên pháp tắc, tinh hà pháp tắc 2 thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc 4 thành, có thể tăng lên bổn nguyên, nhiều quá bỏ qua nguyên điểm, 191, lại thay đổi rồi. Nhìn bản điều khiển có chút hoàn toàn khác biệt, sắc mặt hắn có chút sững sờ, sau đó, Thẩm Trường Thanh liền phản ứng lại. So sánh với bản điều khiển trước kia, bản điều khiển bây giờ ngắn gọn hơn rất nhiều. Giá trị giết chóc cùng giá trị thần thông hoàn toàn biến mất không thấy. Thay thế vào đó là nguyên điểm. Võ học khác cũng không thấy nữa, chỉ lưu lại pháp môn cùng pháp tắc. Chương 1689, bản điều khiển cập nhật. Thực lực tăng vọt, một, chờ lúc ý niệm của hắn dừng ở trên nguyên điểm, nhất thời có tin tức tương ứng hiện ra. Một ức giá trị giết chóc, tương đương một nguyên điểm. 100 vạn giá trị thần thông, tương đương một nguyên điểm. Chém giết kẻ lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc cùng trên nữa. Có nguyên điểm tương ứng. Tin tức không nhiều, chỉ là ngắn ngủn mấy câu mà thôi. Nhưng tin tức từ trong đó đạt được, lại là rất quan trọng. Cái gì một ức giá trị giết chóc, cái gì 100 vạn giá trị thần thông, mới có thể chuyển hóa làm một nguyên điểm, những thứ này đều không phải là chủ yếu. Tin tức quan trọng thật sự, chính là một dòng cuối cùng. Chém giết kẻ lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc cùng trên nữa, có nguyên điểm tương ứng. Cái này nói lên cái gì? Nói lên mình đạt được nguyên điểm, không cần quy định chỉ có thể chém giết yêu tà nữa, mà là chém giết tu sĩ chư thiên vạn tộc, đều có khả năng đạt được nguyên điểm. Điều kiện tiên quyết duy nhất, chính là đối phương cần lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc, hoặc là tồn tại lĩnh ngộ so với bổn nguyên pháp tắc càng mạnh hơn, ví dụ quy tắc vân vân, trong chư thiên. Trong thần cảnh có bao nhiêu kẻ lĩnh ngộ pháp tắc, Thẩm Trường Thanh không phải quá rõ, Nhưng mà, bất cứ một vị thần vương nào, cũng là tồn tại 100% lĩnh ngộ pháp tắc. Tức là nói, chỉ cần mình chém giết thần vương, thì nhất định có thể đạt được nguyên điểm. Hơn nữa, đã là lấy nguyên điểm làm đơn vị, như vậy một vị thần vương cung cấp nguyên điểm ít nhất cũng nên có một điểm mới phải. Một nguyên điểm, chính là tương đương với một ức giá trị giết chóc trước đây, đổi cái phương thức để nghĩ, lần này bản điều khiển biến hóa, không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì trước kia muốn đạt được giá trị giết chóc, chỉ có thể ở trên thân yêu tài nhất tộc, chủng tộc khác của tử vong cấm khu có thể cung cấp giá trị giết chóc hay không, vẫn là chuyện còn chờ thương thảo. Về phần giá trị thần thông, vậy càng không cần phải nói. Vào chư thiên lâu như vậy, mình cũng chưa thể tìm được bất cứ một sơn linh nào, bây giờ chỉ cần chém giết tu sĩ lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc, thì có thể đạt được nguyên điểm, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tu sĩ cấp bậc này, trong chư thiên tuy không có khả năng quá nhiều, nhưng cũng chắc chắn không ít. Nhưng ta còn phải nhìn một chút, nguyên điểm tăng lên thần thông pháp tắc, rốt cuộc là tiêu hao như thế nào mới được. Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển mới, ý niệm đặt ở trên hóa vân chỉ. Tăng lên. Ý niệm hạ xuống, nguyên điểm giảm bớt một điểm, chữ hóa vân chỉ lập tức biến mất ở trong ô pháp môn. Không đợi hắn phản ứng, hình ảnh trước mắt đã biến ảo, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong một khoảng hư không. Cảnh tượng như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là rất quen thuộc. Mỗi một lần nâng cao tìm hiểu pháp tắc, trên cơ bản đều sẽ có cảnh tượng không khác lắm xuất hiện, cho nên, ở lúc tràn cảnh biến ảo, hắn đã hết sức chăm chú tìm hiểu hiện tượng là chợt toát ra trong hư không, khiến lĩnh ngộ của bản thân đối với hóa vân chỉ từng bước tăng lên. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên, Ba Pháp Môn, Lưu Vân Chỉ Cương tầng 10, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai tầng 10, có thể tăng lên pháp tắc, Tinh Hà Pháp Tắc 2 thành, có thể tăng lên, Tịch Diệt Đao Đạo Pháp Tắc 4 thành, có thể tăng lên bổn nguyên, lướt qua nguyên điểm, 190, Lưu Vân Chỉ Cương. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, lục phẩm thần thông hóa vân chỉ, ở sau khi tiêu hao một nguyên điểm, trực tiếp trở thành nhất phẩm thần thông Lưu Vân Chỉ Cương. Hơn nữa, chính là Lưu Vân Chỉ Cương cấp bậc viên mãn. Trước kia muốn đạt được nhất phẩm thần thông, cần dùng thần thông cấp bậc khác nhau dung hợp nhiều lần mới được, nhưng bây giờ chỉ cần tiêu hao nguyên điểm, thì có thể trực tiếp mang một môn lục phẩm thần thông mạnh mẽ tăng lên tới cấp bậc nhất phẩm. Hơn nữa là nhất phẩm thần thông cấp bậc viên mãn. Vẻ mặt hắn biến ảo. Nếu như vậy, mình về sau muốn đạt được nhất phẩm thần thông, không cần lãng phí thời gian đi từng chút một dung hợp nữa, trực tiếp dùng nguyên điểm là được. Không hổ là nguyên điểm một ức giá trị giết chóc, hoặc là 100 vạn giá trị thần thông mới có thể dung hợp thành, hiệu quả thật sự không phải giá trị giết chóc cùng với giá trị thần thông trước kia có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh cảm khái một câu. Nguyên điểm quý giá. Nhưng cũng thật sự cường đại, sau đó, hắn một lần nữa tiêu hao nguyên điểm, mang Lưu Vân Chỉ Cương tiến một bước tăng lên. Nửa canh giờ. Thẩm Trường Thanh từ trong ảo cảnh rời khỏi, khi lại nhìn bản điều khiển. Lưu Vân Chỉ Cương đã biến mất không thấy, ô pháp tắc đã xuất hiện một pháp tắc, Lưu Vân pháp tắc một thành, có thể tăng lên ở sau khi Lưu Vân pháp tắc xuất hiện, trong động thiên, lại có màu sắc mỏng manh bay tới, rơi ở trên hỗn độn thạch bi, khiến màu sắc nơi đó nồng đậm thêm một phần, mà giữa tấm bia đá đang có cái gì từng chút một thai ngén. Hắn biết, thai ngén trong hỗn độn thạch bi, chính là trung tâm động thiên. Đồng thời, động thiên phạm vi ba trượng, ở lúc Lưu Vân pháp tắc hội tụ tới, mở rộng một phần nhỏ bé không thể tra xét, tuy biến hóa này không phải phi thường rõ ràng, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể thật sự cảm giác được mình đang mạnh lên một chút. Một pháp tắc, tăng lên không phải phi thường rõ ràng. Nhưng nếu 101.000 pháp tắc, tăng lên sẽ phi thường đáng sợ. Chương 1690, bản điều khiển cập nhật. Thực lực tăng vọt, 2, ngộ ra 3.000 pháp tắc, thì có thể ngưng tụ trung tâm động thiên, chính thức đột phá động thiên cực hạn. Đột phá một đại cảnh giới, tuyệt đối sẽ làm thực lực của ta xuất hiện tăng trưởng kiểu nhảy vọt. Tâm thần hắn từ trong động thiên rời khỏi, sau đó lại nhìn về phía bản điều khiển. Từ hóa vân chỉ lại đến lưu vân pháp tắc, trước sau tổng cộng tiêu hao 2 nguyên điểm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nhìn về phía một môn thần thông còn sót lại. Chỉ Xích Thiên Nhai. Nguyên điểm tiêu hao. Màu sắc mỏng manh bay tới, khi hắn lại nhìn về phía bản điều khiển. Thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai cũng đã không thấy nữa, trong pháp tắc có thêm một cái không gian pháp tắc một thành. đến tận đây. Toàn bộ thần thông đều biến hết thành pháp tắc, nhưng ngoại trừ tịch diệt đao đạo pháp tắc cùng với tinh hà pháp tắc, hai pháp tắc còn lại đều chỉ ở cấp bậc một thành. Sau đó, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh liền đặt ở trên Ô Động Thiên. Nơi đó ban đầu hai, đã biến thành bốn, có thể thấy được, con số nơi đó, thực ra chính là đại biểu bản thân lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc. Động Thiên, bốn hàm nghĩa trong đó đại biểu, chính là ý tứ bốn pháp tắc. Kế tiếp, phải thực nghiệm một phen, pháp tắc tăng lên sẽ tiêu hao bao nhiêu nguyên điểm. Thẩm Trường Thanh nhìn bốn pháp tắc kia, ý niệm khẽ động, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên Động Thiên, bốn pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc ba thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc năm thành, có thể tăng lên, lưu vân pháp tắc hai thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc hai thành, có thể tăng lên bổn nguyên, bỏ qua nguyên điểm, 164 bốn pháp tắc toàn bộ đều ở cơ sở ban đầu tăng lên một cấp bậc, nguyên điểm tiêu hao, không tính trước đó thần thông tiêu hao, là dùng 24 điểm. Pháp tắc 4 thành đến 5 thành, tiêu hao 16 nguyên điểm, 2 thành đến 3 thành tiêu hao là 4 nguyên điểm, 1 thành đến 2 thành tiêu hao là 2 nguyên điểm. Như vậy tính ra, pháp tắc tăng lên mỗi một thành, rất có khả năng chính là lấy hình thức bội số tăng lên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu thực là như vậy, pháp tắc 10 thành, nguyên điểm tiêu hao rất có khả năng chính là 512 điểm. Nếu từ một thành pháp tắc bắt đầu tính tiêu hao, một pháp tắc từ nhập môn đến viên mãn, nguyên điểm tiêu hao chính là 1023 điểm. Nghĩ đến tiêu hao này, hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mình diệt yêu tà nhất tộc, mới đạt được hơn 190 nguyên điểm mà thôi. Hôm nay muốn tăng một pháp tắc lên tới viên mãn, thì phải tiêu hao hơn 1000 nguyên điểm, tiêu hao như vậy không thể nói là không lớn. Nếu nguyên điểm không thể từ trên người tu sĩ vạn tộc lĩnh ngộ pháp tắc đạt được, chỉ riêng lấy chém giết yêu tà để thu hoạch nguyên điểm, cho dù là cộng thêm tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc, nguyên điểm từ trong đó đạt được, cũng chưa chắc đủ ta tăng lên mấy pháp tắc. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Pháp tắc tăng lên tiêu hao, lớn hơn so với trong dự đoán của hắn. Ở sau khi pháp tắc tăng lên, lực lượng pháp tắc ở hỗn độn thạch bi cũng tương ứng tăng cường, khiến động thiên mở rộng một chút. Tịch diệt đao đạo pháp tắc xem như cấp bậc cao nhất trong toàn bộ pháp tắc, nhưng ở sau khi tăng lên, động thiên chỉ là hơi mở rộng không đến hai tấc mà thôi. Nhưng ở lúc lưu vân pháp tắc cùng không gian pháp tắc xuất hiện, động thiên phân biệt mở rộng đại khái khoảng 3-4 phần tả hữu. Nếu đổi ra, 16 nguyên điểm, có thể mang 16 môn nhất phẩm thần thông, toàn bộ đều đột phá đến cấp bậc pháp tắc. Như vậy, động thiên ít nhất cũng có thể mở rộng khoảng 5 tấc. Mà pháp tắc hai thành ba thành tăng lên, phạm vi mở rộng động thiên liền càng nhỏ hơn. Mỗi một phần biến hóa của động thiên, đều không thể giấu được cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Thông qua bốn pháp tắc tăng lên, hắn xem như đã rõ một chuyện. Đó chính là, tăng lên một pháp tắc đơn lẻ đến tầng cao nhất, xa không được hữu dụng như chỗ nguyên điểm kia đơn thuần gia tăng số lượng pháp tắc. Sau khi tính rõ lợi hại, Thẩm Trường Thanh đã có đường lối suy nghĩ rõ ràng. Ở dưới tình huống trước mắt nguyên điểm thiếu thốn, lấy thu thập thần thông, để động thiên tận khả năng tích lũy càng nhiều pháp tắc hơn là chính. Đợi tới sau khi nguyên điểm dư giả, lại đi mang pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên tới một cấp bậc sâu hơn nữa. Hôm nay nguyên điểm còn lại 164 điểm. Nếu có thể đạt được số lượng nhất phẩm thần thông tương đương, tỷ lệ đại khái có thể đạt được 164 pháp tắc, nhưng trên thực tế, muốn đạt được nhiều nhất phẩm thần thông như vậy, khả năng cũng không lớn. Cho nên, nguyên điểm còn lại, còn phải tính cả tiêu hao thần thông bình thường tăng lên tới nhất phẩm thần thông. Tính toán như vậy, hơn 160 nguyên điểm còn lại, nhắm chừng bảo thủ là có thể khiến động thiên tăng lên khoảng 80 pháp tắc, lấy một cái pháp tắc mới sinh mở rộng 3-4 phần để tính, 80 pháp tắc đại khái có thể mang động thiên mở rộng khoảng 3 thước, Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Đừng nhìn 3 thước không lớn. Nhưng hôm nay động thiên 3 trượng, đã có thể khiến hắn có được thực lực sánh với quy tắc thần vương, nếu có thể lại mở rộng ba thước, thực lực sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. Chương 1691, bản điều khiển cập nhật. Thực lực tăng vọt, ba, đến lúc đó, trong quy tắc thần vương, chưa chắc đã có bao nhiêu kẻ có thể uy hiếp đến mình. Động thiên đã mở, kế tiếp chính là thu thập thần thông, lấy nó để